Trò chơi luân hồi, chương 31, cao chiều trên bãi biển. Góc truyện audio.com. Kỹ thuật của Vương phu nhân đã sớm thông thạo. Hai chân quắp chặt lấy hông Tiêu Lệ khiến hai phải liên tục dùng sức dập mạnh. Hai tay nàng ôm chặt lấy Tiêu Lệ, ép hai quả cầu thịt khổng lồ vào mặt hắn khiến Tiêu Lệ gần như nghẹt thở. Tiểu Tiêu Lệ càng thêm hăng hái, dùng sức ngày càng mạnh. Tiêu Lệ liên tục dùng sức tiến vào cơ thể Vương phu nhân khiến nàng thoải mái rên la trên bãi biển vắng không người. Được một lúc Tiêu Lệ vỗ mạnh mấy cái vào mông của nàng. Vương phu nhân liền ngoan ngoãn thay đổi tư thế, nằm úp sấp xuống chờ Tiêu Lệ thảo phạt. Sau một thời gian cày cấy vất vả, Vương phu nhân cuối cùng cũng tiết thân. Mật động siết lại ôm chặt tiểu Tiêu Lệ khiến hắn không chịu nổi cũng đồng thời phóng xuất tinh hoa vào trong hoa tâm của nàng. Tiêu Lệ vừa rút ra khỏi mật động của Vương phu nhân. Trung Linh đã ngoan ngoãn tiến tới ngậm lấy tiểu Tiêu Lệ. Dùng chiếc lưỡi xinh xinh của nàng nhẹ nhàng chăm sóc nó. Như mút một que kem ngon lành, Đại Long Thương được Trung Linh chăm sóc rất nhanh liền trở nên cực kỳ táo bạo. Tiêu Lệ bắt đầu tiến về phía A Châu và A Bích. A Châu mấy ngày gần đây thường thoát ẩn thoát hiện bên người Tiêu Lệ. Cũng mặc kệ hắn đùa giỡn quá phận, hôm nay còn đặc biệt mặc một bộ bikini cực kỳ sexy cho hắn nhìn trộm. Tiêu Lệ hiện tại cũng xem như cao thủ. Làm sao không hiểu tâm ý nàng, chẳng qua hắn còn chưa kịp chờ lúc trăng thanh gió mát thì biến cố đã ập tới. Nhưng như vậy cũng tốt. Có sự kiện này thúc đẩy, quan hệ giữa hắn và A Châu liền như nước chảy thành sông. Không có gì vướng mắc gì nữa, Tiêu Lệ ôm lấy A Châu đang nhẹ giọng rên rỉ. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng, hai tay bắt đầu hoạt động, trước tiên chăm sóc hai con tiểu bạch thỏ của nàng. Ngực A Châu lớn hơn Ngữ Yên một chút, vào khoảng cỡ C cũng cực kỳ mềm mại khiến Tiêu Lệ yêu thích không muốn rời tay. Xoa nắn một lúc, Tiêu Lệ cúi xuống ngậm hạt anh đào trên đó, một tay khẽ niết hạt đào còn lại, tay kia lần xuống mạnh mẽ xoa bóp mông nàng. Mông của A Châu là lớn nhất trong bốn nàng, chỉ kém mỗi Vương phu nhân, dù sao người sau cũng đã từng sinh con. Tiêu Lệ bóp trán trên liền vỗ nhẹ mấy phát khiến A Châu bật lên mấy tiếng rên rỉ tiêu hồn rồi tiếp tục lần xuống tìm tới u cốc thần bí. Bên dưới này hiện tại giống như một đầm lầy, cực kỳ lầy lội. Tiêu Lệ cũng không tiếp tục kích thích nàng mà cho Đại Long Thương căn chuẩn vị trí. Rồi xông thẳng đến cổng thiên đàng, xuyên qua một cánh cửa mỏng manh liền vọt tận cùng vườn địa đàng khiến A Châu thống khổ rên to. Đau đớn ngắn ngủi qua đi, A Châu dần dần chìm trong khoái lạc, nàng theo bản năng chủ động nghênh đón Tiêu Lệ. A Châu cũng có tu luyện. Thực lực cũng đạt tới 9 đoạn đấu khí nên cơ thể có sức chịu đựng tốt hơn Ngữ Yên rất nhiều. Tiêu Lệ cũng không phải quá e dè mà thỏa thích phủi dập nàng. Tiêu Lệ cũng mớm cho A Châu và A Bích mỗi người một viên tiểu tố tâm đan giống như Ngữ Yên. Điều này khiến cơ thể A Châu trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều. Trước sức công phá mãnh liệt của Tiêu Lệ, chẳng mấy chốc nàng đã đạt đến cao chiều, nằm thở hổn hển trên mặt đất. Hai mắt nhu tình nhìn Tiêu Lệ để A Châu nằm nghỉ ngơi một lúc. Tiêu Lệ quay sang chiếu cố A Bích đã sớm như cung dương hết cỡ. Bắt đầu nhích đến gần vị trí của hắn, A Bích trước đây cực kỳ tôn sùng Mộ Dung Phục, thậm chí là mê muội hắn còn hơn cả Vương Ngữ Yên. Trong nguyên tác, dù là lúc Mộ Dung Phục đã trở nên điên loạn với giấc mộng hoàng đế thì nàng vẫn âm thầm lặng lẽ bên cạnh hắn. Lắng lo chăm sóc như là một tiểu thị nữ trung thành tận tụy. Thế nhưng bánh xe luân hồi đã xoay chuyển, quy tích thời gian ở thế giới này vẫn chảy về hướng cũ nhưng một số tiểu tiết đã thay đổi vì sự xuất hiện của Tiêu Lệ. Có ánh sáng rực rỡ của mặt trăng, những con đom đóm dù xinh đẹp lung linh đến thế nào thì chẳng qua vẫn chỉ là kẻ làm nền không hơn không kém Mộ Dung Phục trước đây chính là nam thần trong. Lòng các nàng, là rồng phượng trong người, không một ai có thể so sánh, thế nhưng khi Tiêu Lệ xuất hiện, hắn liền trở nên tầm thường, Mộ Dung Phục vì đại nghiệp phục quốc của hắn căn bản chưa từng để ý tới tình cảm của A Bích và Ngữ Yên dành cho hắn. thế nên tình cảm của hai nàng vẫn chỉ là mối tình đơn phương nhỏ bé. Là thích chứ chưa phải là yêu, bởi vậy khi có một nam nhân còn xuất sắc hơn Mộ Dung Phục, lại chủ động hướng về các nàng, tâm của Ngự Yên và A Bích cũng dần dần thay đổi từ lúc các nàng chấp nhận đi cùng Tiêu Lệ là đã nghĩ đến sẽ có ngày này. Bất quá vẫn là cần một cơ hội để mọi chuyện thuận lý thành chương, đêm nay chính là cơ hội như thế. A Bích lựa chọn một bộ bikini liền thân khá kín đáo, khá giống đồ bơi học sinh của mấy em gái Nhật, thế nên cũng không bị tuột hẳn xuống khỏi người. Bất quá bởi vì tác dụng của Xuân Độc lại cộng thêm tiểu tố tâm đan, cơ thể nàng cũng là cực kỳ mẫn cảm. Hai viên kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh cũng hiện rõ dưới lớp áo mỏng manh. Tiêu Lệ biết tâm của A Bích đã chuyển từ Mộ Dung Phục sang mình nên cũng không còn cố kỵ. Nhanh chóng ôm nàng lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật ngọt ngào. Nhẹ nhàng xoa nắn hai cái bánh bao nhỏ của A Bích. Ngực nàng không quá lớn, chỉ tiếp cận cỡ C như Ngự Yên. Cũng cực kỳ mềm mại. A Bích mặc dù có tu luyện nhưng chỉ mới là ba đoạn đấu khí, cũng chỉ kiên trì lâu hơn Ngự Yên một chút là đã đạt đến cực lạc, nằm an tĩnh trong lòng Tiêu Lệ. Ngự Yên và A Châu cũng vừa mới phá thân, căn bản không thể chịu nổi Tiêu Lệ lại hành hạ. Vậy nên Tiêu Lệ từ hệ thống lấy ra một cái giường nệm kim đan cao cấp, cực kỳ êm ái, rồi ôm các nàng đặt lên đó để nghỉ ngơi cho thoải mái. Kết chương.